Chương 184, xin lỗi. Lưu Húc cùng Kệ Phủ cùng múa một khúc phía sau, chủ động đi đi mời Nờ Dìn khiêu vũ. Cả trang vũ hội, Lưu Húc liền lâm vào cùng Lì Xì Ẩn Thật, Nờ Dìn còn có Kệ Phủ thay phiên khiêu vũ vòng lần quẩn, một khúc tiếp lấy một khúc, tuy là chu vi nam nhân ánh mắt hâm mộ để hắn tâm lý cực kỳ thoải mái, thế nhưng không có chơi không có khiêu vũ đã để hắn có điểm nhanh muốn chi chỉ không nổi. Cùng thể lực còn lại không quan hệ, thật giống như lợi hại hơn nữa nam nhân, bồi nữ nhân đi dạo phố cũng sẽ đổ giống nhau. Cuối cùng, Lưu Húc rốt cuộc nghĩ tới một hợp lý trốn tránh phương pháp, uống rượu. Vì vậy, mặc kệ có quen hay không, Lưu Húc liền tìm khắp nơi người uống rượu. Cái này khiến, vừa lúc làm thỏa mãn rất nhiều người ý, hiện trường nhưng là có bó lớn rất nhiều người muốn phải biết Lưu Húc, thiên biết đêm khuya này hắn uống bao nhiêu. Khí trời liền phảng phất là kiêu căng thiếu nữ sắc mặt vậy âm tình bất định, mới vừa vẫn là trời trong nắng ấm, chỉ một lúc cũng đã bắt đầu rơi xuống liên miên mưa phùn. Lưu Húc đứng ở Lì Xì Ẩn Thất chỗ ở ngoài cửa, lại phát hiện khí trời bên ngoài đã bắt đầu càng phát âm trầm, nguyên bản lất phất mưa phùn, hiện nay có ý hướng lấy mưa to phương hướng phát triển. Sắc trời có chút âm trầm, giăng đầy mưa dai để ma tinh đăng sáng độ có chút ảm đạm. Thở sâu sau đó, Lưu Húc mịch có gõ lò Lì Hy ra môn. À, Lưu Húc công tước, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa Khô Diệp vẻ mặt kinh ngạc, làm sao đều không ngờ tới Lưu Húc sẽ vào lúc này qua đây. Ngươi vẫn là gọi ta Lưu Húc à, công tước gì gì đó, nghe quá không thói quen. Lưu Húc nhún vai, ta có chuyện tìm lò Lì Hy công chúa đã ngủ chưa? Khô Diệp lắc đầu nói, còn không có, ngươi vào đi. Lưu Húc gật đầu, đi vào biệt thự. Lì Xì Ẩn Thật đánh thuê phòng, Khô Diệp lui xuống. Đi vào phòng, Lưu Húc ngoài dự đoán của mọi người ở phía trên kia phát hiện một chai đã mở ra rượu đỏ, lẽ nào vừa rồi ở vũ hội bên trên còn không có uống đủ? Lần nữa xoay người, tỉ mỉ quan sát một chút Lì Xì Ẩn Thật gương mặt, phát hiện nàng mặt sắc hơi có chút hồng nhuận, xem ra đã uống không ít. Màu lam nhà táo khoác bị mặc ở màu hồng quần áo trong bên trên, hiện tại Lì Xì Ẩn Thật trang phục cực kỳ xinh đẹp. Làm sao uống rượu? Lưu Húc nhìn thoáng qua Lì Xì Ẩn Thật, cười hỏi. Vừa dứt lời, ba một tiếng, Lì Xì Ẩn Thật cũng đã dùng dụng cụ mở chai mở ra cái kia phong đắp, để chất lỏng hương vị lập tức bại lộ ở trong không khí. Ngửi được mùi thơm này, Lì Xì Ẩn Thật hưởng thụ bật cười. Nàng mang theo mắt cười nhìn về phía Lưu Húc, cũng là phát hiện ra của đối phương tình có chút nghiêm túc, tuy là còn đứng ở đó bên trong, tuy nhiên lại không có muốn cùng chính mình uống một chén ý tưởng. Phảng phất là do dự một chút, lại hình như là bị mùi thơm này xông hơi có chút men say, Lì Xì Ẩn Thật gò má bên trên lại bắt đầu toát ra hoa anh đào. Cánh hoa phấn, nộn hồng sắc, trong ánh mắt do dự cùng dễ rủa cuối cùng biến thành kiên định, sau đó mở miệng hỏi, ngươi hiện tại qua đây, là không phải chuẩn bị hướng ta nói rõ ràng cả cái kế hoạch? Lưu Húc hơi sửng sốt một chút, sau một hồi trầm mặc, mới có khẽ cười một hồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với Lì Xì Ẩn Thật nói ra, xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi? Lì Xì Ẩn Thật nghèo đầu, có chút không hiểu đối với Lưu Húc hỏi. Lưu Húc cười cười, nhàn nhàn nói, nguyên do bởi vì cái này kế hoạch có thể sẽ để cho ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Chăm chú nhìn Lì Xì Ẩn Thật, Lưu Húc không thối lui chút nào cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt không thể nói rõ thành khẩn, nhưng là lại sẽ cho người muốn tin tưởng hắn lời nói. Trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng gian phòng, cảnh này khiến Lưu Húc cả người dường như giấu ở bóng ma ở giữa giống nhau, điều này làm cho Lì Xì Ẩn Thật thấy không rõ vẻ mặt của hắn, thế nhưng cái kia đôi ánh mắt lại vẫn là loẹ loẹ phát sáng. Nguy hiểm sao? Lì Xì Ẩn Thật tự lẩm bẩm. Nhẹ nhàng dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt cũng là không tiếp tục nhìn về phía Lưu Húc có chút mê. Nhân đôi mắt, bởi vì Lưu Húc con mắt cực kỳ xinh đẹp, mặc dù là trong bóng đêm cũng có thể làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Không đợi Lưu Húc mở miệng nữa, Lì Xì Ẩn Thật bắt đầu uống rượu. Trước là một người uống, sau đó Lưu Húc cùng nàng uống. Hai người uống rượu địa phương, là biệt thự sân thượng, cửa sổ đóng chặt lại, bởi vì bên ngoài đang mưa, bất quá xuyên thấu qua cửa sổ, hai người vẫn có thể xem đến phía ngoài bầu trời. Không hẹn mà cùng, Lưu Húc cùng Lì Xì Ẩn Thật hai người đều là ngửa đầu ngắm hướng bầu trời, một mảnh đen nhánh, phảng phất là cái gì cũng không tồn tại, liền phảng phất là đi tới trên đường sương mù dày đặc, nhấc ra tới có thể chứng kiến những cái này chói mắt tinh quang, chỉ cần phải kiên trì, có thể một mình hưởng thụ phần này mỹ cảnh. Lưu Húc là cái rất sẽ pha trò nữ hài tử người cười, tài ăn nói của hắn luôn luôn đều rất tốt, đương nhiên đây là đang một trọi một tình huống bên dưới, một đối nhiều. Coi như là tiến công chiếm đóng chi thần quế một quế mã ứng phó cũng sẽ không ung dung. Sau đó, Lưu Húc từ đầu chí cuối đem mình cùng ma vương kế hoạch nói cho Lì Xì Ẩn Thật. Khi biết Lì Xì Ẩn Thật đi tới ma giới thời điểm, hắn liền kế hoạch lợi dụng hắn dẫn thổ thấy run sợ. Lần trước chính là bởi vì Lưu Húc cứu Lì Xì Ẩn Thật, thổ thấy run sợ mới hiện thân, mà lần này Lì Xì Ẩn Thật độc thân đi tới ma giới, đối với thổ thấy run sợ mà nói, nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Miễn là ở ma giới giết chết Lì Xì Ẩn Thật, như vậy phẫn nộ thần vương nhất định sẽ hướng ma giới tuyên chiến, đây chính là so với chỉ cần giết chết Lỷ Sỉ Ẩn thật ác độc hơn kế hoạch. Mà Lưu Húc cũng đánh dẫn xà xuất động tính toán, muốn thừa cơ tiêu diệt thổ thấy run sợ. Đây chính là trận này đột nhiên truyền ra tin kết hôn sau lưng bí mật. Ngươi a, liền không phải một người tốt. Có chút mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lưu Húc, Lỷ Sỉ Ẩn thật nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Húc thẳng thắn tự động không để mắt đến Lỷ Sỉ Ẩn thật vậy có chút ế ẩm giọng nói, thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cho tới bây giờ liền chưa nói qua mình là người tốt ta. Hắn nhẹ nhàng mà phe phẩy chén rượu, quay đầu thấy được Lỷ Sỉ Ẩn thật gò má, nàng nhẹ nhàng túi đầu nhìn về phía nàng chén rượu của mình, bên trong rượu đỏ dường như hơn nữa ngày một ngụm cũng không có bị động qua. Lỷ Sỉ Ẩn thật cực kỳ xinh đẹp. Trong đầu mới vừa hiện lên quá loại này tin tức, Lưu Húc liền lập tức dùng sức hơi chớp con mắt, muốn dùng cái nảy tới thanh tỉnh. Thế nhưng ta dường như đã có điểm thích người cái tên xấu xa này, Lỷ Sỉ Ẩn thật cảm thán thanh âm thấp xuống, nói chỉ có chính cô ta mới có thể nghe lời nói. Xem lấy chén rượu trong tay, phiên muộn phía dưới, Lỷ Sỉ Ẩn thật liền dường như trong điện ảnh nam nhân đùa bỡn chơi một dạng uống một hơi cạn sạch. Vừa mới vào miệng đã cảm thấy một cỗ hỏa diễm vậy kích thích cảm giác từ nguyệt hung cửa vẫn đốt, nhưng là vẫn cau mày tóc nuốt xuống, cái này bị đốt đúng là bao tử, hơn nữa hót bị kích thích bắt đầu đau. Ứng đỏ sắc dịch thể, đôi mi thanh tú hơi trao dáng vẻ, lưu động dịch thể không ngừng tiêu thất, trắng non cổ cổn động, tóc đều hướng về sau không tiếng động phiêu động, tờ này gò má trong lúc nhất thời hoàn mỹ đứng lên, dẫn động Lưu Húc trong cơ thể nguyên liền đang tràn ngập lấy nào đó vật chất, khiến chúng nó bắt đầu phát huy tác dụng, lóe lên, phát sinh ảm đạm ái mỗi ánh sáng nhu hòa. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mặt Lỷ Sỉ Ẩn thật, thực sự rất đẹp xem lên trước mặt đã uống không ít rượu bình, Lưu Húc lại một lần nữa dùng sức trừng mắt nhìn. Vươn tay muốn lấy đi Lỷ Sỉ Ẩn thật chén rượu, đồng thời hắn còn cực kỳ tự cho là đúng khuyên giải an ủi Lỷ Sỉ Ẩn thật nói, ngươi mới vừa cử động có thể không phải thuộc nữ a.